Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1055, bị người hèn mọn. Đường tu cuối cùng thất vọng rồi, bởi vì thôn tinh trùng cũng không tin tưởng nơi đây tại sao có thể có ma thú. Thậm chí nó đối với ma thú nhận thức cũng không nhiều. Chỉ là dựa vào đã từng xem qua liên quan tới ma thú ghi chép. Số không ngôi sao mà biết một ít ma thú tình huống. Thôn tinh trùng, người sẽ không lại rơi vào trạng thái ngủ say đi. Đường tu hiện tại lộng không tinh tường thôn tinh trùng trạng thái. Cho nên dụng ý niệm dò hỏi. Thôn tinh trùng nói ra, cái này thế giới đối với ta có rất mạnh áp chế. Nếu như ta dùng ra toàn bộ lực lượng, dường như hội rất nguy hiểm, coi như có thể giữ được tánh mạng, sợ rằng cũng phải rơi vào rất lâu ngủ say. Đường tu yên lặng gật đầu. Hắn rất tin tưởng thôn tinh trùng nói không sai. Cái này phương thế giới thiên đạo quy tắc cực kỳ cường thế. Tuyệt đối dung không hạ ảnh hưởng nó vận chuyển cường giả tồn tại. Hoặc là trực tiếp gạt bỏ. Hoặc là khu trục ra phương thiên địa này. Coi như mình có đặc thù thủ đoạn, có thể bảo trụ thôn tinh trùng, chỉ sợ cũng phải như nó từng nói, bị chịu đến trọng thương rơi vào thời gian dài ngủ say. Nhìn kỹ tình huống mà định ra, như những thứ này ma thú mang tới nguy hại quá lớn, liền cần ngươi xuất thủ. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta còn nắm chặt bảo trụ tánh mạng của ngươi, tối đa chính là làm ngươi rơi vào trạng thái ngủ say. Ngoài ra, ta sẽ dành thời gian luyện chế một ít đối với ngươi có chỗ tốt đan dược. Đan dược, thôn tinh trùng truyền tới sóng ý niệm có chút cổ quái. Đường tu nói ra, không sai, vạn thú đan, tiên giới tiên thú dùng đan dược. Tuy là chúng ta bây giờ không phải là ở tiên giới, cũng tìm không được chân chính thông linh tiên dược, không có biện pháp luyện chế tiên cấp vạn thú đan. Nhưng luyện chế đẳng cấp hơi kém một chút vạn thú đan, ta vẫn có thể làm được. Mặc dù ngươi không có thụ thương, đối với ngươi đều sẽ có rất lớn tốt chỗ. Thôn tinh trùng kích động hồi phục. Ta biết loại đan dược này, tiên giới xưng là tiên đan. Thật tốt quá, không nghĩ tới ta cũng có cơ hội dùng tiên đan. Đường tu không tiếp tục cùng thôn tinh trùng nói chuyện với nhau. Nếu biết được thôn tinh trùng đã theo đang ngủ mê man tỉnh lại, liền lập tức triển khai hắn kế hoạch. Rất nhanh, đường tông 201 vị trúc cơ kỳ lấy thượng cảnh giới thành viên. Xa không tập hợp, nhìn trước mắt ngũ chi đội ngũ. Đường tu trầm nói rằng, Mạc, A Vũ, Kim Sư, Giả Thập Tam, Hắc Lôi, các người bốn người mang theo đội ngũ của các ngươi lập tức tiến nhập dãy núi sâu chỗ, triển khai đối với ma thú liệp sát. Nhớ kỹ, liệp sát ma thú chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Các ngươi cam đoan chính mình an toàn tánh mạng mới là xếp ở vị trí thứ nhất. Ngoài ra, mỗi ngày ban đêm, các ngươi đều muốn về tới đây. Ta sẽ ở mỗi ngày ban đêm phái người ghi lại các ngươi liệp sát ma thú số lượng, khen thưởng tài nguyên tu luyện. Lần này, đối với các ngươi mà nói là một cái cơ hội, chỉ cần chiến tích ưu tú, tài nguyên hội đại lượng cung cấp, đối với tự thân các ngươi thực lực ma luyện, cũng có thể đưa đến cực hiệu quả tốt. Đúng, 201 vị đường tông thành viên, tức thì toát ra kích động thần sắc, bọn họ bình thường muốn có được tài nguyên tu luyện, kỳ thực cũng không phải là rất dễ dàng. Theo tu vi cảnh giới đề cao, bọn họ cần tài nguyên cũng gia tăng thật lớn. Ngoại trừ dùng tiền ở tông môn mua bên ngoài, cũng chỉ có hàng năm tài nguyên mức tiền phân phối đổ. Nhưng những tư nguyên này số lượng hữu hạn, tạm thời còn đủ bọn họ tu luyện. Có thể lâu dài nhãn quang đến xem, liền còn thiếu rất nhiều. Cho nên, bây giờ có thể đạt được ma luyện tự thân thời khắc, vẫn có thể liên tục không ngừng đạt được tài nguyên tu luyện, tuyệt đối là song trọng phúc lợi. Nắm chắc, đây là mọi người ở trong nội tâm đối với cảnh cáo của mình. Đường Tu ánh mắt theo số đông người khuôn mặt trên lên đảo qua, nhìn bọn họ từng cái toát ra kiên định thần sắc, thỏa mãn gật đầu nói ra, như vậy lên đường thôi, đi. Mạc A Vũ cùng Kim Sư, Dạ Thập Tam, Hắc Lôi bốn người mang theo đội ngũ của bọn họ hóa thành từng đạo lưu quang hướng Himalaya mạch sâu chỗ đánh tới. Đường Tu không gấp lên đường, ánh mắt theo trước mắt còn dư lại 37 vị Đường Tông đệ tử thân trên lên đảo qua, nhất sau ở cổ âm thân trên lên dừng lại chốc lát về sau, nhàn nhạt nói ra, cổ âm mặc dù là kim đan kỳ cao thủ, nhưng nàng trước đây chưa từng có trải qua thực chiến chém giết, cho nên bùng nổ sức chiến đấu sợ rằng còn không bằng các ngươi. Cho nên ta hy vọng các ngươi đang chém giết lẫn nhau thời điểm chiến đấu có thể bảo hộ an toàn của hắn. Tin tưởng chỉ cần làm cho nàng thích ứng tàn khốc sát lục, hậu kỳ nàng có thể chém giết đại lượng ma thú, cho chúng ta cái đoàn đội này thắng được nhiều tư nguyên hơn. Đúng, còn lại 36 vị Đường Tông đệ tử tức thì đưa ánh mắt rơi vào cổ âm thân lên. Bọn họ rất bội phục cổ âm, cứ việc cổ âm niên kỷ rất nhỏ, nhưng thiên phú tu luyện của nàng thật sự là quá nghịch thiên. Lúc này mới 1 năm rưỡi, nàng dĩ nhiên cũng làm đột phá đến kim đan kỳ. Bây giờ, bọn họ đều là trúc cơ kỳ cao thủ. Theo thực lực đề thăng, bọn họ phát hiện tu vi cảnh giới càng cao, đẳng cấp sự chênh lệch lại càng lớn. Bọn họ có thể đơn giản giết chết luyện khí kỳ tu đạo giả, nhưng kim đan kỳ cường giả cũng có thể đơn giản giết chết hắn nhóm trúc cơ kỳ cao thủ. Mà cổ âm là trong đội ngũ duy nhất kim đan kỳ. Như lực chiến đấu của nàng tăng lên, bọn họ chém giết ma thú số lượng sẽ gia tăng thật lớn. Lấy được tài nguyên tu luyện cũng càng nhiều. Chuyện này với hắn nhóm mà nói, tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Đi thôi. Đường Tu không dừng lại nữa, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện hướng Himalaya mạch sâu chỗ tiến lên. Cứ việc bên trong ma thú số lượng rất nhiều, nhưng hắn vẫn không sợ hãi chút nào. Đã từng vô số lần chém giết, sớm đem hắn cái kia chiến đấu thần trải qua cho thiên truy bách luyện. Mấy phút sau, bọn họ rời đi địa phương. Mấy bóng người vô thanh vô tức xuất hiện, vẻ mặt ngưng trọng đoan mộc lâm, nhìn Đường Tu đám người tiêu thất phương hướng, nhãn thần có chút phức tạp. Đã từng, hắn kiêng kỵ Đường Tu thực lực, kiêng kỵ Bách Yến Tửu Lâu tồn tại, rất sợ Đường Tu có dị tâm, hội đưa tới cái này cái quyền lợi của quốc gia có chút biến động. Lo lắng cái này cái quốc gia cách cục bị lần nữa đánh vỡ. Nhưng mà, trải qua nhiều lần tiếp xúc, hắn dần dần phát hiện lo lắng của mình là dư thừa. Lấy Đường Tu thực lực, còn có hắn trưởng khống cường giả số lượng, nếu quả như thật tồn tại dị tâm, chỉ sợ sớm đã động thủ, hơn nữa tuyệt đối có thể đơn giản trưởng khống cái này quốc gia. Hắn không có, hắn thậm chí ở quốc gia cần thời điểm, lần lượt động thân mà ra. Bất kể là đối với nhân dân, hay là đối với quốc gia phát triển, đều đưa đến tác dụng to lớn, nhất là lần này nguy cơ tình trạng, lấy những thứ kia ma thú khủng bố, trừ phi là điều động đại lượng quân đội, vận dụng uy lực kinh khủng vũ khí nóng, nếu không thì rất khó cam đoan cái này quốc gia sẽ không rơi vào nhân gian địa ngục. Trung hồn nghĩa đảm, nam nhi nhiệt huyết. Nếu như ta Hoa Hạ quốc có thể nhiều mấy vị như vậy thiếu niên anh hùng, chỉ sợ ta Hoa Hạ quốc quốc lực có thể đại đại đề thăng. Đoan Mộc Lâm mang theo khen ngợi biểu tình, thật sâu than thở. Một bên, một vị người xuyên hắc sắc quần áo luyện công, trải búi tóc người đàn ông trung niên, khuôn mặt thượng lưu lộ ra không tiết tháo thần sắc, đạm nhiên nói ra, Đoan Mộc cục trưởng, ngươi lời nói này cũng khoa trương chứ, chỉ bằng bọn họ có thể làm chúng ta Hoa Hạ quốc quốc lực đại đại đề thăng. Ta thừa nhận bọn họ dường như có chút thực lực, nhưng như vậy không biết sống chết chạy ảo Himalaya mạch sâu chỗ. Tưởng chừng như là muốn chết, loại này hành vi chính là ngu xuẩn. Một vị khác ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, chống quải trượng lão giả cũng gật đầu nói ra, những thứ kia ma thú thực lực, chúng ta đều đã biết, lão phu tự nhận là thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt một ít cường đại ma thú, cũng đều hơi có không bằng. Cái kia đường tu cũng dám dẫn người thâm nhập, đích thật là không biết sống chết, xem ra lão tổ tông nói câu một chút cũng không sai. Một nhóm có một nhóm đạo hạnh, hắn ở trung y phương diện có lẽ có ít thiên phú, nhưng đối mặt loại này chém giết chiến tranh, hắn nhất định ngay cả một tay mơ cũng không bằng. Đoan Mộc Lâm nhíu mày, ánh mắt theo người đàn ông trung niên cùng lão giả thân trên lên đảo qua. Hai vị này thân phận bối cảnh đều không đơn giản. Cái kia vị đại hán trung niên gọi Hồng Sâm, chính là một vị lánh đời gia tộc tu luyện giả. Gia tộc này rất cường đại, tộc nhân đầy đủ mấy nghìn, mỗi một vị đều là tu luyện giả, chỉnh thể thế lực càng là vô cùng cường đại. Mà cái kia vị lão giả Tưởng Thủy Sinh càng là một vị tu đạo giả, bây giờ càng là đột phá đến kim đan kỳ, thủ hạ hơn 10 vị đệ tử, yếu nhất là luyện khí kỳ, nhưng đại bộ phận đều là trúc cơ kỳ cao thủ. Hai vị này là hắn mất không thiếu khí lực, mồm mép đều kém chút mài hỏng, mới đem hắn nhóm mời tới. Bây giờ bọn họ mang theo người, đã cùng các ma thú tiến hành rồi nhiều lần chém giết, đều có chút tổn thương. Đoan Mộc Lâm ánh mắt lần nữa nhảy vào đến dãy núi sâu chỗ, ý vị thâm trường nói ra, người khác ta có thể không hiểu rõ, nhưng đối với hắn vẫn hơi hiểu biết. Hắn mỗi khi đều có thể cho ta kinh hỉ, mỗi khi đều có thể bộc phát ra kinh người tiềm lực. Ta nghĩ, lần này hắn cũng sẽ không để ta thất vọng. Hồng Sâm cùng Tưởng Thủy Sinh nhìn nhau, hai người đồng thời toát ra không tiết tháo thần sắc. Hồng Sâm bỗng nhiên lộ ra một cái cười quái dị, nhìn về phía Đoan Mộc Lâm nói ra, Đoan Mộc cục trưởng, người đã như này xem trọng tiểu tử kia, ta nhưng thật ra muốn phải xem thử xem hắn thủ đoạn. Nếu không, chúng ta cùng đi qua nhìn một chút, như bọn họ gặp phải nguy hiểm, chúng ta còn có thể giay tay giúp đỡ một cái nha. Tưởng Thủy Sinh cũng gật đầu nói ra, có thể được Đoan Mộc cục trưởng như này xem trọng, ta cũng muốn kiến thức một chút hắn cùng cái kia chút thủ hạ chính là thực lực. Đoan Mộc cục trưởng, đông tuyến bên kia ma thú vừa mới bị đánh lui, sợ rằng tiếp mấy tiếng đồng hồ, ma thú sẽ không lại đối với chúng ta tuyến phong tỏa tiến hành trùng kích. Không bằng chúng ta cùng nhau cùng đi qua nhìn một chút. Đoan Mộc Lâm lưỡng lự khoảng khắc, lắc đầu nói ra, ta cần lưu lại chủ trì đại cuộc, không thể tự ý ly khai. Hai vị nếu như muốn đi xem một chút, vậy hãy cùng đi qua đi. Hồng Sâm cùng Tưởng Thủy Sinh đồng thời gật đầu. Trong phút chốc công phu, hai người đã hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng đường tu đám người tiêu thất phương hướng đuổi theo. Đoan Mộc Lâm khóe miệng toát ra một nụ cười, đường tu thực lực hắn hiện tại cũng có chút sờ không cho phép, nhưng tuyệt đối phi thường lợi hại, mà Hồng Sâm cùng Tưởng Thủy Sinh hai người thật sự là quá mức ngạo khí. Thế cho nên hắn điều khiển thời điểm đều có chút cật lực, như đường tu có thể làm hắn nhóm kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực, có lẽ sẽ cải biến bọn họ quá đúng. Kế tiếp điều hành chung, hắn cũng có thể ung dung rất nhiều. Hưu, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh thần tốc xuất hiện ở Đoan Mộc Lâm trước mặt, vẻ mặt ngưng trọng. Thủy Anh bà đem một chồng ảnh chụp đưa qua, trầm nói rằng, cục trưởng, hình ảnh theo dõi biểu hiện khoảng cách trung tuyến 46 km chỗ trong một vùng sơn cốc xuất hiện đại quy mô ma thú tập kết hiện tượng. Đây là truyền tới hình ảnh. Hình ảnh Đoan Mộc Lâm biến sắc, thần tốc bà đem